Võng du đại tướng sư. Chương 242, nhìn lén ta đi đái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những này, liền coi như là cơ bản làm tốt tiến vào. Khoái hoạt đảo, chuẩn bị công tác, Tả Dương nhìn đồng hồ. Đã sắp muốn đến cơm tối thời gian. Trải qua vừa nãy cái kia phiên cường độ cao chiến đấu. Hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Liền dự định ló cao nghỉ ngơi một hồi. Kết quả cái ý niệm này mới vừa sản sinh. Một cái xinh đẹp mà lại bóng người quen thuộc nhưng phi thường đúng lúc xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Là hồi lâu không thấy Thủy Mặc Họa Mi. Cô nương này từ lúc gia nhập Di Hoa Cung sau khi. Liền rất ít lộ diện. Thậm chí vừa nãy, môn phái dò hỏi, đều không có tham gia. Có điều trước Tả Dương xem qua chính mình cột hảo hữu. Cô nương này vừa nãy sẽ không có online tới. Hẳn là mới lên tuyến. Môn phái dò hỏi tình huống thế nào rồi. Ta mười mấy phút trước mới nhìn thấy trên diễn đàn có quan hệ hoạt động thiếp mời. Liền mau mau chạy về nhà online đến rồi. Nhìn thấy Tả Dương, Thủy Mặc Họa Mi bước chân rõ ràng nhanh hơn một chút. Còn chưa đi đến trước mặt liền vội vàng hỏi. Không cần lo lắng, chúng ta hoàn toàn thắng lợi. Tả Dương cười cợt, một đôi mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào Thủy Mặc Họa Mi cái kia khuôn mặt tươi cười. Tựa hồ nhìn thấy một vài thứ. Há, vậy thì tốt, Thủy Mặc Họa Mi rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thấy Tả Dương như vậy thật lòng nhìn nàng. Cái này luôn luôn lẫm lẫm liệt liệt nói cái gì cũng dám nói cô nương lúc này tương đương vén người vén một hồi bên tai tóc dài. Thuận tiện còn nháy mắt, trêu đùa hỏi, làm sao, mấy ngày nay không thấy ta, hiện tại nhìn thấy ta đã không cách nào khống mấy người mấy sao. Người sắc mặt không tốt lắm, gần nhất sẽ không có làm sao nghỉ ngơi thật tốt chứ. Tả Dương căn bản không có tiếp cận. Chỉ là cười hỏi ngược lại. Khống chế di chuyện như vậy hắn vẫn là có thể làm được. Hơn nữa luôn luôn khống chế rất tốt. À, ta sắc mặt thật sự như thế kém sao? Thủy Mặc Họa Mi không tự cảm thấy vỗ mặt của mình. Căng thẳng nói. Hừm, bên trong đôi mắt có tơ máu. Vành mắt đen cũng đi ra. Mặt khác sắc mặt còn có một chút trở nên trắng. Có điều không cần sốt sắng. Còn chưa tới ảnh hưởng mỹ quan trình độ. Tả Dương gật đầu nói. Vậy thì tốt. Thủy Mặc Họa Mi vỗ bộ ngực. Lập tức vẻ mặt nhưng hơi lộ ra một vệt đồi sắc. Lại nói. Không thẹn là xem tướng. Trừ đó ra. Ngươi còn nhìn ra cái gì khác đến rồi sao? Xem đúng ta cho ngươi quái tư nha. Sau đó ngươi sẽ giúp ta tồn. Tả Dương cười hỏi ngược lại. Làm sao, ngươi không muốn a? Không muốn tính cả trước vạn thành địch cái kia 20 lạng bạc. Tất cả đều cho ngươi là được rồi. Thủy Mặc Họa Mi xẹp lên miệng. Có chút không vui nói. Đồng ý, Tả Dương vốn là cũng sẽ không tính toán những này món tiền nhỏ. Hắn chịu xem tướng cho người hoàn toàn là xem tâm tình của chính mình cùng giữa hai người cơ duyên. Mà Thủy Mặc Họa Mi thành tựu bằng hữu của hắn, vốn là nên giúp đỡ một hồi. Cái này cũng là bụng làm giả chịu sự. Lại thật lòng nhìn Thủy Mặc Họa Mi khuôn mặt, Tả Dương rốt cục không nói đùa nữa. Hắn giọng một cái nghiêm mặt nói. Đầu tiên, phụ thân ngươi ở quan trường nhậm chức. Ngươi là cái con ông cháu cha. Ai, ngươi đây đều có thể thấy. Thủy Mặc Họa Mi lúc này sững sờ. Tuy rằng trước từng trải qua Tả Dương vì là vạn thành địch xem tướng bản lĩnh. Nhưng này cũng chỉ là nhìn vạn thành địch cảnh ngộ. Hoàn toàn cũng không có dính đến cha mẹ phương diện này gia đình tình huống. Càng là liếc mắt là đã nhìn ra đến cha nàng nghề nghiệp đến. Vậy thì có chút khuếch đại. Có điều, người phụ thân sự nghiệp đến bình cảnh kỳ. Đã rất nhiều năm không có lên chức, gần nhất thật vất vả có cơ hội, có thể ở về hưu trước tiến thêm một bước nữa. Thế nhưng hắn thân thể rồi lại bỗng nhiên xuất hiện vấn đề. cơ hội thăng chức sẽ bỏ lỡ cơ hội. Cũng chính là bởi vậy, đoạn thời gian gần đây, người đều ở trong bệnh viện làm bạn. Tả Dương hẹp lại nói tiếp, những tin tức này đều là hắn thông qua Thủy Mặc Họa Mi cha mẹ cung. Chán khoảng chừng, trái phải nhật nguyệt góc, cũng gọi là Thái Dương. Nhìn ra, hiện tại bên trái nàng Thái Dương tỏa ra một luồng như tử khí bình thường hắc khí. Này báo trước cha của nàng là không kháng nổi trận này bệnh. Thế nhưng này cũng không phải bình thường nhân quả. Bởi vì cái kia cỗ hắc khí bên trong còn mơ hồ lộ ra một luồng cực kỳ sát khí mãnh liệt. Tất cả khởi nguyên chính là luồng sát khí kia. Quan trọng nhất chính là, trước Tả Dương còn đã từng thấy Thủy Mặc Họa Mi. Khi đó nàng còn đang yên đang lành căn bản không có như vậy tương. Tức là nói, luồng sát khí kia là đột nhiên xuất hiện. Rất có khả năng là người là tạo thành. Ta ông trời. Nói đến đây, Thủy Mặc Họa Mi con mắt đã trợn lên tròn vo. Miệng hơi mở ra, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng mới rốt cục ngữ khí không khoái nói rằng. Người thậm chí ngay cả những này đều có thể nhìn ra a, nếu không là ta trước căn bản là không quen biết ngươi. Cũng xưa nay không có ở trò chơi ở ngoài. Tỉ như nhà ta phụ cận một nơi nào đó gặp ngươi. Ta thật muốn hoài nghi ngươi có phải là vẫn luôn đang len lén theo dõi ta. Còn ở nhà ta phòng vệ sinh xếp vào máy thu hình không có chuyện gì nhìn lén ta đi đái. Nghe Thủy Mặc Họa Mi lời nói. Càng là câu nói sau cùng. Tả Dương hiện lên trong đầu ra lấy Thủy Mặc Họa Mi vì là nguyên hình không quá khỏe mạnh hình ảnh đồng thời. Suýt chút nữa trực tiếp cho Thủy Mặc Họa Mi quỳ xuống hô to. Lão tài xế 666. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Càng thêm nghiêm túc nói. Ngươi cẩn thận nghe. Phụ thân ngươi vấn đề rất nghiêm trọng. Ta bây giờ hoài nghi phụ thân ngươi là bị người hại. Nếu như xử lý không tốt lời nói. Nhưng là không chỉ là không cách nào lên chức vấn đề. Rất có khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. A, không thể nào. Bác sĩ đã kiểm tra sau khi, chỉ nói là thoáng nghiêm nặng một chút túi mật viêm A, tuy rằng khả năng cần giải phẫu cắt bỏ một phần. Thế nhưng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng A, lại nói. Người nào có bản lãnh như vậy? Thủy Mặc Họa Mi sững sờ, mặt cười kinh ngạc hỏi. Xem ta như vậy thầy tướng, hoặc là thầy phong thủy, Tả Dương cũng không kiêng kỵ. Gọn gàng dứt khoát nói rằng, vận dụng phong thủy trên một vài thứ, có thể người là chế tạo một ít sát khí, phổ thông một điểm có thể ảnh hưởng một người tài vận. Vận làm quan cùng với mệnh lý, nghiêm trọng lời nói bất chi bất giác đem người hại chết cũng là điều chắc chắn. Mà gương mặt ngươi bên trong, cũng đã có sát khí đặc thù. Chỉ là hiện tại ta còn không cách nào chuẩn bị phán đoán đến cùng là cái gì sát. Nhưng là, Thủy Mặc Họa Mi lại là sững sờ. Như hiểu mà không hiểu nhìn Tả Dương. Muốn hỏi gì, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Có điều có một chút ta là có thể khẳng định. Này sát rất lợi hại. Nếu như không thể mau chóng giải trừ. Phụ thân ngươi tuyệt đối không cách nào vượt qua lần này nguy nan. Tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Tả Dương lại nói. Ta, nghe đến đó, Thủy Mặc Họa Mi sắc mặt đã phi thường khó coi. Mày liễu từ lâu túc thành một đoàn. Cực kỳ căng thẳng lại đây ôm lấy Tả Dương cánh tay. Dùng một loại gần như cầu xin khẩu khí nói rằng. Người nhất định phải cứu ta ba. Chỉ cần có thể cứu hắn. Người muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nội tâm của nàng là phi thường tín nhiệm Tả Dương. Hơn nữa thâm tin không nghi ngờ. Trước vạn thành địch chuyện đã xảy ra. Cũng đã đủ để chinh phục nàng. Càng là sau đó lại từ vạn thành địch trong miệng nghe nói Bắc Huyền Tiên Tôn cùng cựu nhân thương sự tình. Biết Bắc Huyền Tiên Tôn thật sự đang cùng cựu nhân thương phát sinh quan hệ sau khi. Chúng độc, Tả Dương ở trong mắt nàng đã là tiên tri bình thường tồn tại. Bởi vậy Tả Dương bây giờ nói những câu nói này, Cho dù tiếp nhận rồi nhiều năm như vậy chủ nghĩa duy vật giáo dục gột rửa, cũng như cũ không cách nào dao động nàng đối với Tả Dương tín nhiệm. Nếu Tả Dương nói cha của nàng có việc, vậy thì nhất định sẽ có việc. Nếu ta chịu nói, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Đem địa chỉ cùng ngươi phương thức liên lạc phát cho ta đi. Ta muốn đến hiện trường đi nhìn một chút mới có thể quyết định. Tả Dương gật gật đầu. Há, được. Thủy Mặc Họa Mi tự nhiên không dám thất lễ. Liền vội vàng đem cặn kẽ nhất địa chỉ phân phát Tả Dương sau khi. Lại không nhịn được hỏi. Vậy ngươi lúc nào lại đây? Tả Dương liếc mắt nhìn địa chỉ. Vị trí ngay ở khoảng cách đế đô không xa một cái địa cấp thị. Nếu như đánh bay lời nói, nhiều nhất cũng là phi nửa cái đến giờ. Thoáng suy tư một chút, đáp, việc này không nên chậm trễ. Liền đêm nay đi, ta đến liên hệ ngươi. Nói xong, Tả Dương liền ló cao. Ló cao sau khi lung tung lay mấy cái ăn. Tả Dương đầu tiên là đặt trước 20,000 vé máy bay. Sau đó dàn xếp một hồi Hạ Thiên cùng Trần Di mọi người. Liền sốt ruột bận bịu hoảng ra ngoài. Cho tới ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ muốn mở ra. Khoái hoạt đảo, cảnh tượng, Tả Dương tự nhiên là muốn ngay lập tức liền tiến vào bên trong trải nghiệm một phen. Thế nhưng trò chơi cùng Thủy Mặc Họa Mi lẫn nhau so sánh. Tả Dương vẫn cảm thấy Thủy Mặc Họa Mi càng quan trọng một ít. Bởi vì ở trong lòng hắn, mặc kệ Thủy Mặc Họa Mi đối với hắn có ý kiến gì, hắn cùng nàng đã là bằng hữu, có một số việc không thể không làm. Còn nữa nói rồi, cũng không kém như vậy chút thời gian, nên là đồ vật của hắn làm sao đều chạy không được. Không phải đồ vật của hắn cưỡng cầu cũng vô dụng, này đều là mệnh. Trên đường, hắn tự nhiên cũng đã cùng Thủy Mặc Họa Mi đạt được liên hệ. Bởi vậy 20:45, khi hắn đi ra sân bay an toàn lối ra, mở miệng thời điểm, Thủy Mặc Họa Mi đã ở cửa đón máy bay chờ. Cô nương này mặc một bộ màu trắng bó sát người tê, sớt. Bên ngoài khoác một cái rộng lớn bạn trai gió lớn hoa áo sơ mi. Hạ thân nhưng là tề mông cao boy quần sót. Trên chân đạp một đôi màu trắng giày vải thường. Đem không hề lớn nhưng cũng cực kỳ quân gọi ngực hình cùng thon dài trắng nõn. Tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Tả Dương hầu như là đi ra vừa liếc mắt liền thấy nàng. Không phải không thừa nhận. Như vậy Thủy Mặc Họa Mi xem ra. Muốn so với trong game càng có mùi vị. Mà cửa đón máy bay những người nam ánh mắt của mọi người cũng không ngoại lệ. Từng cái cực nhiệt liệt ở trên người nàng phiêu đến chạy đi. Nếu không là sân bay trị an rất tốt, nói không chắc còn phải gợi ra hỗn loạn đây. Nơi này, nhìn thấy Tả Dương đầu tiên nhìn, Thủy Mặc Họa Mi liền nâng lên cánh tay nhảy nhảy nhót nhót lớn tiếng gọi lên. Không hề chú ý cùng hình tượng của bản thân. Nhìn thấy, Tả Dương cười với nàng. Cảm nhận được nhưng là đến từ chu vi những người đàn ông kia môn ước ao ghen tị ánh mắt. Cùng với như ẩn như hiện món đồ gì vỡ vụn âm thanh. Có thể khẳng định, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Hắn cảm giác mình e sợ đã vạn tiễn xuyên tâm. Ta lái xe tới. Xe ở nhà để xe dưới hầm. Đi theo ta, Thủy Mặc Họa Mi cũng không khách khí. Không nói hai lời liền tương đương thân mật vãn lên Tả Dương cánh tay. Phảng phất một đôi tình nhân bình thường đi tới thông hướng phía dưới thang máy. Cảm thụ trên cánh tay diện thỉnh thoảng lan truyền mà đến dầu có co giãn êm dịu. Tả Dương đều không tự cảm thấy có chút thay lòng đổi dạ. Thân thể hơi hơi cứng ngắc. Vừa đi, Thủy Mặc Họa Mi cũng không nhàn rỗi. Tự giới thiệu mình. Chính thức nhận thức một chút đi. Tên thật của ta gọi Dương Mi. Người đây, ta tên Tả Dương. Tả Dương cười nói, theo bản năng co rụt lại một hồi cánh tay. Kết quả, nhưng lập tức bị Thủy Mặc Họa Mi ôm càng chặt hơn. Cô nương này nhăn lại mũi ngọc tinh xảo. Không cho phản bác chừng mắt hừ nói. Người trốn cái gì trốn? có phải đàn ông hay không nha? Ta cho ngươi biết, đây là ta xem ngươi nhiệt tình như vậy. Đặc biệt đưa cho ngươi phúc lợi. Ngươi cẩn thận hưởng thụ là được rồi. Tả Dương không nói gì. Chỉ được bất đắc dĩ nuốt ngụm nước miếng. Đương nhiên, phúc lợi cũng không phải bạch đưa cho ngươi. Có chút tình huống ta đến sớm nói với ngươi một tiếng. Thủy Mặc Họa Mi thấy Tả Dương không phản kháng nữa. Lúc này mới lại hơi hơi thẹn thùng nói. Thực, ở đến sân bay trước, ta cùng ba mẹ ta nói rồi chuyện của ngươi. Nhà ta hắn thân thích cũng ở đây tới. Bọn họ đối với nghề nghiệp của ngươi đều không đúng quá cảm mạo. Được rồi, ta vẫn là chiếu nói thẳng đi. Thực bọn họ là căn bản liền không tin tưởng đi. Cảm thấy ta vốn là ở hồ đồ. Vì lẽ đó, nếu như gặp mặt có người nói cái gì lời khó nghe. Cầu ngươi nể mặt ta. Không nên cùng bọn họ tính toán chứ. Ta biết như vậy có chút oan ức ngươi. Thế nhưng, nhân chi thường tình, ta lý giải. Không đợi Thủy Mặc Họa Mi nói xong. Tả Dương liền gật đầu. Nói rằng, chỉ cần ngươi tin tưởng ta là được. Ta là bởi vì ngươi mà đến. Cha mẹ của ngươi cùng với những người thân thích. Không trọng yếu. Có mấy lời ta sẽ chọn tính đi nghe. Cảm tạ, Thủy Mặc Họa Mi cảm kích nhìn Tả Dương. Khóe miệng nhưng dần dần làm nổi lên một vệt độ cong. Rất đừng hài lòng cười nói. Người có thể hay không đem câu nói trước lại nói một lần. Câu nào, Tả Dương sững sờ. Có mấy lời ta sẽ chọn tính đi nghe. Trở lên một câu, Thủy Mặc Họa Mi vẫn là cười. Cha mẹ của ngươi cùng với những người thân thích. Không trọng yếu, Tả Dương kinh ngạc. Trở lên một câu, Thủy Mặc Họa Mi đặc biệt chờ mong nhìn Tả Dương. Hầu như đã sắp muốn bật cười. Ta là bởi vì ngươi mà đến. Tả Dương hồi ức nói rằng, chính là câu này, đây là đời ta nghe qua tối cảm động biểu lộ. Ngươi quả nhiên vẫn là yêu thích ta đúng không? Thủy Mặc Họa Mi hưng phấn nhảy lên. Một mặt tà mị nhìn Tả Dương không ngừng cười gằn. Xoa xoa tay liếm môi. Nhìn Tả Dương ánh mắt lại như đang xem ngừng lại sắp đến khẩu bữa ăn ngon. Đừng nghịch được chứ. Tả Dương không nói gì. Ai cùng ngươi náo loạn. Lên xe trước. Gần như sau một tiếng. Thị đệ nhất bệnh viện nhân dân nào đó cao cấp bên trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng truyền ra hai người đối thoại. Mi mi, ngươi làm sao như thế không nghe lời. Ta và cha ngươi không phải nói không cho ngươi hồ đồ sao. Đây là một cái trung niên phụ nhân âm thanh. Ngươi cũng không phải không biết cha ngươi là trong thành phố phó thị trưởng. Phía dưới có thật nhiều người nhìn đây. Nếu như để người ta biết hắn đi đầu đi làm bộ này phong kiến mê tin đồ vật. Thiếu không được lại muốn truyền ra cái gì chuyện phiếm. Mẹ, Thủy Mặc Họa Mi âm thanh. Được rồi, ngươi đừng nói. Ngươi nếu như thật không tiện, ta đi theo bằng hữu ngươi nói. Chỉ chốc lát sau, kẹt kẹt, một tiếng, cửa phòng bệnh mở ra. Một cái cùng Thủy Mặc Họa Mi mặt mày có mấy phần giống nhau phụ nhân từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tả Dương sau khi... Trên mặt lại lộ ra một loại đối lập nụ cười hiền lành. Ngữ khí cũng phi thường ôn hòa nói rằng. Tiểu tử, ngươi chính là Mimi bằng hữu đi. Ngươi chịu nửa đêm thật xa chạy tới. A-di cảm tạ ngươi. Thế nhưng thúc thúc ngươi nha. Hắn chính là một điểm thói xấu vặt. Làm giải phẫu là không sao. Vì lẽ đó liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Có điều cũng không thể để cho ngươi đi một chuyến uổng công. Ta cùng thúc thúc ngươi sợ là không thể phân thân. Hai ngày nay để Mimi mang theo ngươi ở chúng ta này đi một vòng chơi một chút. Thay chúng ta tận một tận tình địa chủ. Nói mới vừa nói đến chỗ này. Mặt khác một đôi đối lập trẻ hơn một chút vợ chồng cũng từ trong phòng bệnh đi ra. Không chút khách khí nói. Chị dâu. Ngươi cùng loại này bọn bịp bợm giang hồ nói những lời nhảm nhí này làm gì? Còn để Mimi bồi tiếp hắn, liền không sợ Mimi bị hắn mang hỏng rồi sao? Chính là, để hắn đi nhanh lên là được rồi. Đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, cách chương.